Thầy trả nổi không? Chương 35, C35, 35, đóng dấu, H+. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, chương truyện có yếu tố 18, trẻ em dưới 18 tuổi, người trên 18 nhưng tâm lý yếu và phụ nữ mang thai xin đừng bén mảng, đã cảnh báo, nếu cố tình đọc tác giả không chịu trách nhiệm. Tiêu Chiến tỉnh dậy trong lòng Vương Nhất Bác dịu dàng thơm lên môi cậu một cái rồi xuống giường đi nấu cơm trưa. Anh đã phải sớm nhắn tin xin nghỉ, nhờ thầy cô sắp xếp giảng viên dạy thay. Nhóc con kia thì tự nhiên mà bùng học ngủ đến hơn 10 giờ sáng mới chịu bò dậy. Vương Nhất Bác đánh răng xong ôm hạt dẻ đi vào bếp nhìn bóng Tiêu Chiến bận rộn nấu cơm, một lúc sau mới lên tiếng làm anh giật cả mình. Anh bán nhà thật hả anh? Tiêu Chiến quay đầu nhìn cười cười. Thật chứ sao, em còn đang nghĩ nếu anh không bán thì anh về nhà đi, ở đây điều kiện không tốt, mấy hôm nay nóng hơn rồi, ôm anh một tí anh đã ướt mồ hôi. Không sao, sau này mua căn to hơn, có phòng đọc sách, có phòng riêng cho hạt dẻ, có phòng khách với phòng bếp thật rộng. Vương Nhất Bác thả hạt dẻ xuống trước bát thức ăn của nó, miệng lầm bầm. Hết rồi à, chưa còn phải có đủ chỗ nuôi một chàng trai mới 22 tuổi thân cao 1m8 nữa. Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đứng sát sau lưng anh, hơi thở của cậu phả vào sau gáy, nóng hổi. Em chỉ cần nửa cái giường của anh thôi, không chiếm chỗ đâu. Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi không tự chủ được nhếch cao. Mua một cái giường thật to cho em tha hồ lăn, được không? Đôi môi anh hồng tươi căng mọng, cậu Vương không cưỡng lại được đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần như thế. Lồng ngực dán sát vào lưng anh, một tay cậu vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ xíu, một tay luồn qua cánh tay anh giữ lấy cằm, hôn lên hai cánh hoa đào mềm mại. Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác làm loạn, vì anh đã nhanh tay tắt nồi canh đang nấu dở đi rồi. Cậu nới lỏng cái ôm siết chặt, anh liền quay người lại ôm lấy cậu, làm sâu thêm nụ hôn trong căn bếp chật hẹp. Hai người hôn hơn 10 phút mới chịu buông, anh mở mắt ra khóe mắt còn long lanh ánh nước, cậu Vương nhìn thấy trong lòng thích lắm, cứ ôm chặt lấy eo anh không buông, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai cực kỳ của người trong tay vui vẻ đến mức cười ngốc ơi là ngốc. Tiêu Chiến cứ như vậy nấu xong một bữa cơm trưa với một con gấu mèo lớn bám trên người. Ăn cơm chưa xong, Vương Nhất Bác muốn đi lên phòng thí nghiệm, Tiêu Chiến không có tiết dậy nhất quyết đòi lên theo. Từ giờ đến ngày hẹn hò còn 3 ngày nữa, ngày nào anh cũng phải bám chặt lấy cậu, không để cho cậu rời ra được một phút nào. Vì anh lo sợ cậu lại đi tìm người ta đánh nhau. Nỗi sợ hãi vì chờ đợi trong vô vọng đó anh không thể chịu đựng thêm nữa. Ngày hôm đó tìm mãi mà không thấy, run rẩy đợi đến nửa đêm, nỗi lo lắng gây ra một bóng ma tâm lý thật lớn, chỉ cần tự nhiên không liên lạc được là anh lại sợ đến phát bệnh. Cẩn trọng đặt người dưới tầm mắt mình, giờ khắc bảo vệ, không để em đi đâu hết, càng không thể để người khác cướp mất. Phòng thí nghiệm không phải lúc nào cũng có nhiều người, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi lên lúc này không có ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thí nghiệm rộng chỉ có 2 người, nhưng cậu không thích anh ngồi ở chỗ nào khác, xếp chỗ cho anh ở bàn được phân công của cậu. Tiêu Chiến lần đầu tiên đến phòng thí nghiệm, anh nhìn cái gì cũng thấy hay ho, đảo mắt nhìn quanh một lúc, ánh mắt lại rơi trên người Vương Nhất Bác. Người này thật là, vừa đến đã bắt đầu tấp nập làm gì đó, không thèm để ý anh nãy giờ rồi. Nhưng mà nhìn Vương Nhất Bác mặc áo blouse trắng thật là đẹp trai quá đi, dáng vẻ làm việc nghiêm túc cũng rất ngầu. Tiêu Chiến không quen thuộc địa hình, cũng sợ làm phiền cậu làm việc nên ngồi ngoan ơi là ngoan, chống cằm mê mẩn ngắm sườn mặt người thương. Vương Nhất Bác chuẩn bị xong mẫu, cầm theo một cái chén nhỏ đi đến chỗ Tiêu Chiến ngồi, đưa tay sờ đỉnh đầu anh, dịu dàng nói. Em đi sang phòng bên cạnh một tí, anh đừng động vào cái gì, cẩn thận bị thương nhé. Em quay lại chỉ anh làm thí nghiệm, được không? Anh được làm hả, với điều kiện là dưới sự giám sát của em. Tiêu Chiến cười tít mắt. Được nha, em về nhanh nha, anh cầm điện thoại cho em. Vương Nhất Bác đưa cho anh điện thoại của cậu, sờ mặt anh thêm một lúc mới đi ra. Tiêu Chiến cứ tủm tỉm cười nhìn cái điện thoại Vương Nhất Bác đưa cho anh mãi. Anh mang máng hiểu được vì sao cậu lại mua điện thoại mới, mấy hôm nay lại mang cái cũ ra dùng rồi, nhóc con này vẫn là đồ nhóc con mà. màn hình khóa để hình hồi nhỏ của anh, màn hình nền thì để hình chụp lúc anh đang ngủ, nhóc con này cũng to gan thật đấy. Tiêu Chiến nhìn hình nền hết sức cạn lời, tự dưng tò mò xem ảnh lưu trong điện thoại của Vương Nhất Bác có bao nhiêu quá phận. Cậu tự nộp vào tay anh xem một tí cũng không tính là quá đáng lắm đâu nhỉ. Cậu ấy quả thật rất yêu anh, mỗi album đặt tên thật dụng tâm, nào là, thầy Tiêu của em, mỹ nhân nhà tôi, nào là, anh mình ăn cơm, bé cưng ngủ, lúc anh tùm tìm cười nhìn mấy cái ảnh cậu cẩn thận chụp cẩn thận phân loại, sống mũi cay cay tự lúc nào. Mãi đến lúc Tiêu Chiến mặt nóng bừng nhìn đến mấy cái album có tên hơi nhạy cảm, nhẹ nhất là hôn anh, đầy rẫy những ảnh cậu Vương lén hôn rồi chụp lại, sợ hơn cả là cái gì? Môi, rồi, bụng trắng của thầy Tiêu, rồi cái gì đây? Mấy cái hoa thị là cái quái quỷ gì hả? Tên lưu manh kia còn dám đặt mật khẩu riêng. Trong lúc Tiêu Chiến run tay mở ra cái tập ảnh đó, một người đi từ ngoài vào làm anh giật thót úp mạnh điện thoại xuống bàn. Người này đi vào để đồ xuống bàn đằng xa, nhìn thấy anh ngồi đó thì tò mò lại gần. Ánh mắt cô gái vừa đến có vẻ không mấy thân thiện, anh lịch sự đứng lên hướng cô ấy gật đầu. Đã không đáp lại cái gật đầu chào của anh, ngữ khí nói chuyện còn rất khó chịu. Anh là ai, sao anh ngồi đây? Tiêu Chiến cười làm lành, tôi ngồi đợi bạn thôi. Cô gái nheo mắt dò xét anh một hồi, nói, anh ra ngoài cho, trong đây không phải chỗ để ngồi đợi. Bàn này của một người khó tính lắm, nhỡ anh làm gì đổ vỡ gì thì tiêu đó. Tiêu Chiến nghe danh người khó tính này đã lâu mà chưa bao giờ gặp mặt, buồn cười nói. Vậy hả, khó tính đến mức nào? Cái đó, nói chung là khó tính, lạnh lùng lắm, không ai dám chọc giận cả. Trừ giáo sư ra, ai ở đây cũng phải nhìn sắc mặt người đó mà làm việc hết. Mà anh cũng đừng ở đây cản trở chúng tôi làm việc. Tiêu Chiến vơ lấy điện thoại trên bàn, đeo túi xách lên. Được rồi, tôi ra ngoài đợi, xin lỗi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chiến đứng ngoài hơn 10 phút bị chính hình ảnh mình và một cậu trai trẻ hôn nhau mà mặt đỏ như sắp nhỏ máu. Vương Nhất Bác quay lại thấy anh đứng ngoài, mặt đỏ như thế còn tưởng là anh bị sốt, lo lắng phát cáu lên. Sao anh ra ngoài này, chỗ hành lang hắt nắng như vậy? Em xem nào, anh cảm nắng à, em bảo anh ngồi đợi anh chạy ra đây làm gì? Tiêu Chiến tức giận mím môi chìa điện thoại cho Vương Nhất Bác nhìn, là hình ảnh anh đang ngủ, cậu Vương hôn rồi còn để lại vết răng và làm đôi môi anh ướt át, cố tình lúc chụp lại còn dám đưa tay anh bóp cằm anh nâng lên. Em nói xem, sao em lại chụp kiểu này hả? Vương Nhất Bác nhận lại điện thoại, đưa đôi mắt cún con nhìn anh. Sao anh mờ được vậy? Mật khẩu của em quanh đi quẩn lại, không phải sinh nhật anh thì là sinh nhật anh đảo ngược, đồ ngốc nhà em. Dám chụp ảnh kiểu thế hả? Em, lưu manh, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đứng giữa hành lang bóp mặt trừng phạt. Cậu Vương không có vẻ gì ăn năn hối lỗi, kéo tay anh xuống, nhìn trái nhìn phải một hồi, cậu ghé tay anh thì thầm. Em chụp như vậy, là có những lúc đêm khuya thanh vắng làm chuyện quan trọng cần dùng. Tiêu Chiến, kể ra đây là lần đầu tiên tên Đường Tăng này thú nhận có dục vọng với anh một cách trắng trợn như vậy. Từ xưa tới nay đều trắng trợn như vậy, chỉ là chưa bị bắt quả tang như hôm nay thôi. Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, một tay ôm mặt một tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy kéo vào trong phòng. Cậu ấn anh ngồi xuống ghế, chạy đi bật cái quạt lên rồi quay lại kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, mở miệng than thở. Mệt chết em rồi, Tiêu Chiến vẫn còn bị câu trêu ghẹo của vừa rồi oanh tạc, mặt mũi đỏ bừng liếc cậu. Em làm cái gì mà mệt, em cầm cái cốc bé tí đi ra đến đầu bên kia thôi mà mệt cái gì. Lưu manh, Vương Nhất Bác nghệt mặt nhìn Tiêu Chiến một lúc đột nhiên nói. Anh đừng làm vẻ mặt đó ở đây, làm em muốn đè anh ra hôn cho khóc luôn bây giờ. Anh tức giận vỗ vỗ vào người cậu mấy cái cúi đầu nói lảng sang chuyện khác thì thầm. Em cũng ghê gớm lắm ha, làm cho ai ở đây cũng sợ. Vương Nhất Bác tròn mắt, em làm cái gì, em thân thiện như này. Đừng có nói điêu, vừa nãy bạn nữ kia nói rằng, chỗ này của một người khó tính lắm, anh ngồi đây mà tái máy làm vỡ cái gì thì người đấy sẽ nổi giận, phòng thí nghiệm này đều phải nhìn sắc mặt người này mà làm việc đấy. Anh lại đi nói chuyện với người lạ rồi. Vương Nhất Bác bày tỏ rất không hài lòng. Anh lại nhẹ đập cho cậu một cái lên bả vai. Trọng điểm không phải ở đấy. Người ta bắt chuyện với anh trước mà. Cô ta bảo anh ra ngoài đứng đúng không? Tiêu Chiến khó xử gật đầu, lại nói. Chắc là phòng thí nghiệm không cho người ngoài vào. Em dẫn vào là em sai, em bày ra nét mặt như vậy bảo sao người ta không sợ hả? Bàn tay nhỏ của anh nắm lấy ngón tay cậu. Đừng giận, anh cũng không nói rõ với người ta là em bảo anh ngồi đây đợi mà. Phòng thí nghiệm không phải không cho người ngoài vào, chỉ là hạn chế vì sợ có tai nạn mà thôi. Phòng thí nghiệm có phải chỗ họp quốc hội đâu mà làm như tuyệt mật lắm vậy. Còn cái chuyện nhìn mặt em mà làm việc chắc chắn không có nhá, mấy người họ bị thần kinh. việc ai người ấy làm, họ làm sai em nhắc nhở mấy lần liền nói nhìn sắc mặt em làm việc vớ vẩn thật sự. Tiêu Chiến bóp ngón tay cái to lớn của cậu, hi hi cười. Đừng giận, anh trêu em thôi. Cô bạn kia nhìn sang đây nãy giờ nè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc nghĩ là anh đang mách lẻo với em đó. Vương Nhất Bắc liếc cũng không thèm liếc, đứng dậy lấy một cái ống nghiệm nhỏ. Kệ đi, em cho anh xem cái này. Anh để ý thấy cậu nhanh tay lấy mấy nhỏ mấy giọt từ một cái bình, sau đó thêm mấy giọt từ một cái bình khác mang đến trước mặt anh. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn, oa một tiếng. Đẹp quá, màu xanh là màu của tĩnh mạch, màu đỏ là màu của động mạch, hai màu hòa hợp tạo thành trái tim, màu của tình yêu. Thế nào, đẹp lắm, Vương Nhất Bắc lắc nhẹ ống nghiệm một chút, màu đẹp như vậy lập tức biến mất chuyển thành màu nâu giống như đất sét. Là kết tù của cô ban đó, lắc nhẹ là biến thành màu như này rồi. Đẹp mà mong manh lắm, giống như là tình yêu thì phải nâng niu không thì tan biến ngay. Tiêu Chiến ngước đôi mắt tiếc rẻ lên nhìn cậu, Vương Nhất Bác liền cười. Cũng không phải tình yêu của chúng ta, tình yêu của em anh lắc thế nào cũng không biến mất được đâu. Yên tâm, Tiêu Chiến lại hi hi cười, ngồi ở bàn cẩn thận làm ra một cái ống nghiệm khác chụp ảnh muốn đăng Weibo. Qua một lúc Quân Nhất đến, Vương Nhất Bác cùng đàn anh làm xong việc, Tiêu Chiến buồn chán ngồi đọc mấy tờ báo trên bàn của cậu. Quân Nhất vừa làm việc vừa liếc qua mấy lần rồi thì thầm với Vương Nhất Bác đang mải mê đo mẫu. Dẫn người đến tận đây rồi ha, ghê gớm. Vương Nhất Bác tặng cho anh ta một cái liếc mắt, thì làm sao, cũng có dẫn người ta đến đốt phòng thí nghiệm đâu. Anh ý kiến cái gì? Nào dám, anh đây ra cảm thán chú có người yêu ngoan thế, nhìn chán sắp mọc rêu rồi mà cũng không kêu ca gì ha. Anh ấy thích mà chán gì cứ. Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ Quân Nhất biết quan hệ của cậu và anh. Cậu không nói ra, nhưng hoàn toàn không có ý định giấu. Ở đây có cái gì mà thích? Vương Nhất Bắc ngẩng đầu liêu, đắc ý cười. Có em, thích em. Quân Nhất nghẹn họng, gật đầu bày tỏ em giỏi rồi quay đi. Có người yêu thì giỏi lắm hả? Hứ, không thèm nói chuyện với mi, ta đi chơi với mấy em. Vàng nano xinh đẹp, của ta. Vương Nhất Bắc làm xong việc rửa dụng cụ xong cởi áo blouse ra, nói. Của em xong rồi, em về trước đây, đưa anh ấy đi chơi chút. Mà anh bảo mấy đàn em của anh tự làm tốt việc của mình đi, đừng có để đầu óc vào chuyện linh tinh. Gì đấy? Nói rõ ràng xem nào. Quân Nhất không thu hút được chú ý của ai hết, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đi đến cạnh Tiêu Chiến đặt tay lên đỉnh đầu người đàn ông gần 30 tuổi đang nằm bò ra bàn đọc báo ấy. Người đàn ông gần 30 tuổi hình như buồn ngủ lắm rồi, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu đôi mắt liền lấp lánh ý cười, hình như Vương Nhất Bác nói gì đó anh vui vẻ đứng dậy, hai cái răng thỏ lấp ló ra vẻ ta đây đang cực kỳ vui. Trước khi ra về Tiêu Chiến còn lễ phép chào đàn anh của người yêu, gật đầu với bạn nữ đang lén nhìn về hướng này. Vương Nhất Bác không để ý lắm, đội giúp anh cái mũ lưỡi chai lên đầu, nheo mắt lẩm bẩm. Giờ về trời còn nắng quá, đi ăn kem đi anh. Hai người cùng đi tới trung tâm thương mại, vừa bước vào quán kem ngồi xuống đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Chỗ này toàn là gia đình đưa con đi chơi, ngày trong tuần có thương người hơn một chút. Vương Nhất Bác gọi kem cho Tiêu Chiến, tự gọi cho mình một ly nước đá lạnh, ngồi xuống đối diện anh cười cười. Học bổng vừa về, anh ăn kem thoải mái đi. Còn em thì sao, em đang hơi khó chịu, em không muốn ăn ngọt. Tiêu Chiến lo lắng, sao lại khó chịu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nước và ly kem to bự được mang lên rồi, Vương Nhất Bác cầm cốc uống một ngụm xua tay. Em thấy không muốn ăn thôi, không phải ốm đâu, anh ăn đi. Cho dù cậu nói thế, anh vẫn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm, chỉ cần cậu nhíu mày một cái anh sẽ không ăn nữa, bắt người về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Vương Nhất Bác ngắm anh ăn, khóe miệng cong cong đầy vẻ cương chiều, cậu dùng ánh mắt sùng nịnh đó mà nhìn anh mãi, không khí đầy bong bóng hưởng phấn cứ bay phấp phới. Cuối cùng nhìn anh ăn ngon quá thế là cậu Vương lại ngồi sát sang đòi anh đút cho. Gì chứ kem trên môi thầy Tiêu ngọt nhất, ăn kem xong Tiêu Chiến nói đi mua chút đồ, sữa tắm của anh hết rồi, thức ăn cho hạt dẻ cũng sắp hết. Hai người đi loanh quanh, đến bữa lười không muốn nấu cơm, vậy là hai người đi ăn mì ramen. Ăn xong lại đi loanh quanh mấy quán quần áo, mua hai bộ đồ ngủ tình nhân. Dạo trung tâm thương mại đến 9 giờ tối Tiêu Chiến kêu đau chân ngồi ở ghế nghỉ đợi Vương Nhất Bác chạy đi mua trà sữa cho anh. Mang trà sữa về đến nơi rồi, cậu liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên để cho anh tựa vai cậu nghỉ ngơi. Chỗ hai người ngồi liên tục có mấy em bé xíu cầm đồ chơi lẫm chẫm đi qua. Vương Nhất Bác có vẻ thích lắm, hai mắt cứ lấp lánh nhìn theo thi thoảng còn cười nhẹ. Tiêu Chiến hỏi, em thích em bé hả? Vâng, thích mà, dễ thương, đáng yêu. Em bé lại đi thích em bé ha? Im lặng một lúc Tiêu Chiến tưởng anh chọc làm cậu dỗi rồi nên anh tiếp tục bâng quơ nói tiếp. Thích thì sinh một đứa đi thế nào? Tiêu Chiến nhòm người dậy, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm anh cũng không nghĩ tới câu nói của mình có vấn đề gì, anh mệt đến mức đầu óc cũng không nhanh nhạy lắm nên Tiêu Chiến cứ tròn mắt ngây người mà nhìn chằm chằm lại. Vương Nhất Bác đột nhiên âm dương quái khí nói, em không có bé đâu nha, sinh cũng được anh sinh cho em một đứa đi. Tiêu Chiến trừng mắt, đi, giờ về làm một đứa đi, em bệnh hả, em muốn đi mà sinh, em muốn một đứa có một nửa bộ gen của anh, một nửa của em, anh hợp tác chút đi. Được không, không biết là anh Chiến nhà mình nghĩ tới cái gì mà mặt mũi đỏ lựng lên. Có hợp tác em cũng không đủ năng lực làm anh sinh được. Anh là đàn ông, Vương Nhất Bác vuốt ve khóe mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, chọc ghẹo xong lại phải vuốt lông. Anh chưa thử làm sao biết em không đủ năng lực hả? Nếu anh không muốn sinh, thì nhận nuôi, sau đó nuôi nó, trở thành con của hai chúng ta. Tiêu Chiến vừa bị chọc cho tức vừa bị Vương Nhất Bác làm cho cảm động, dỗi quay đi nhìn chỗ khác hút trà sữa. Tính sau đi, giờ cơm mèo anh còn lo chưa xong. Vương Nhất Bác cười cười. Được nha, tương lai còn dài, bây giờ anh muốn đi về chưa? Đi về tắm còn đi ngủ, mai anh có tiết buổi sáng đấy. Tiêu Chiến gật đầu đứng dậy, Vương Nhất Bác xách đống đồ lỉnh kỉnh bằng một tay. Tiêu Chiến chỉ cần cầm trà sữa uống và cầm tay Vương Nhất Bác là được rồi. Vì buổi tối ăn nhiều đồ linh tinh, còn uống đồ ngọt, Tiêu Chiến đề nghị đi bộ về khu trọ. Vừa ra đến ngoài anh đã kêu ca. Ôi mẹ ơi, nóng quá, nhiệt độ lại tăng rồi. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn trán Tiêu Chiến chưa đi được mấy bước đã lấm tấm mồ hôi, thở dài. Để em kêu chú quản lý lắp điều hòa cho anh nhá, anh làm sao mà chịu nóng được. Ờ, không, người ta chịu được thì anh cũng chịu được chứ. Người ta khác anh khác chút nữa là người anh như tắm cho mà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, anh sang dùng cái quạt điều hòa phun hơi nước 5 cấp độ mà cậu Vương giành được trong cuộc thi tài năng cơ. Vương Nhất Bác phì cười. Ra là anh có âm mưu sẵn rồi. Đúng lúc này hai người gần về đến nơi, đi qua một cái khe hẹp ngăn cách hai tòa nhà, Tiêu Chiến có âm mưu từ trước, nhanh tay ném vỏ cốc trà sữa vào thùng rác cạnh cột đèn đường, kéo Vương Nhất Bác vào cái khe hẹp mù mờ ánh sáng đó. Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì thì thấy thân thể nóng hầm hập của Tiêu Chiến dán sát lên người cậu, thân thể ép chặt, anh đang vòng tay gắt gao ôm lấy cổ cậu. Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện, hơi thở phả lên môi Vương Nhất Bác. Nhóc con kia, em ngoan một chút, đừng động đậy. Em nãy giờ có động đậy gì đâu. Lời thoại của Lưu Manh, nói đủ cho chuyên nghiệp mà thôi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi chơi như vậy coi như là hẹn hò rồi đi. Vương Nhất Bác ngẩn người, mãi sau mới nói. Anh nói thế thì là thế. Tiêu Chiến hừ mũi có vẻ hài lòng lắm. Ừm, ngoan, vậy là chính thức thành người yêu rồi nhé, em là người yêu của anh rồi đấy. Vương Nhất Bác dùng một cánh tay rảnh rỗi của mình siết lấy eo Tiêu Chiến, muốn giành lại thế chủ động. Được thôi, em không phản đối, em đợi ngày này cũng lâu rồi. Tiêu Chiến bị kích động một chút, chồm lên hôn môi Vương Nhất Bác một cái. Đóng dấu, người yêu, bạn trai của anh, của anh, của anh. Vương Nhất Bác buồn cười, thả đống túi lỉnh kỉnh xuống cạnh chân, xoay người đặt Tiêu Chiến lên tường, trán cậu cụng vào trán anh, thì thầm. Anh kéo em vào đây chỉ để hỏi thế thôi hả? Tất nhiên không phải, tại vừa nãy em nói chuyện sinh bé con gì đó, làm anh có chút bứt rứt. Hừ, bứt rứt, Tiêu Chiến ngượng muốn chết, dưới khí tức nam tính cường hãn bổ vây anh vẫn gần cổ cứng miệng. Thì bây giờ là người yêu rồi đó, nhắc khéo em thế, em tự biết mà làm đi chứ, người yêu thì sao hả? Em, còn hỏi nữa thì cút ra cho anh. À, Tiêu Chiến vừa mắng dứt câu vành tai đã bị ngậm lấy, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác luồn vào trong áo sơ mi của anh, dán sát lên tấm lưng đang ướt mồ hôi. Tay cậu nóng rực nhưng so với cái lưỡi đang liếm tay anh còn chưa nóng bằng. Vương Nhất Bác giống như trừng phạt anh vì tội hung dữ xong lại trở lên dịu dàng, hôn cổ anh thì thầm. Là người yêu thì sao, có gì thay đổi sao? Em lúc nào chẳng yêu anh. Trái tim Tiêu Chiến đập bình bịch, anh cảm nhận được biến hóa dưới thân Vương Nhất Bác, đầu óc kêu lên ong ong. Anh cũng yêu em, anh muốn em, yêu nhau lâu thế rồi, biến anh hoàn toàn thành của em đi được không? Cũng cho anh hoàn toàn có được em đi, được không? Cả người Vương Nhất Bác căng cứng lên, Tiêu Chiến không biết làm thế nào anh trở về được phòng trọ của Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng nghe tiếng chìa khóa cùng tiếng đồ đạc rơi xuống. Điện trong nhà còn chưa bật, anh đã bị bế thốc lên, tận đến lúc lưng đặt xuống giường, mới bật thốt lên được tiếng rên rỉ vô thức. Vương Nhất Bác đè trên người Tiêu Chiến, cúi đầu gọi nhẹ. Anh ơi, toàn thân Tiêu Chiến nhũn ra, chỉ có trái tim là còn chức năng hoạt động, cứ liên tục đập điên cuồng. Vương Nhất Bác hôn xuống đôi môi hồng nhuận của anh, ra sức mút lấy, dùng lực tước đoạt. Áo sơ mi của thầy Tiêu bị lôi kéo trở lên xộc xệch, cuối cùng bị lột phăng ra, anh nghe thấy tiếng cúc áo đứt rơi mấy tiếng thật êm, vòng cánh tay trần ôm cổ cậu kéo xuống. Em nhẹ thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tưởng rằng anh dùng ngữ khí bình thường mà nói chuyện, không ý thức được giọng nói mình mang theo nức nở cùng ngọt ngào như mật rót vào tai cậu Vương chuyển thành ý thứ khác. Giống như lời khen nam nhân ở trên giường thật dũng mãnh. Bàn tay có vài vết chai hơi cứng này cố tình vuốt mạnh trên người anh, cậu Vương ngậm cái lưỡi mật của thầy Tiêu hồi lâu, liếm mút làm anh tê dại, cậu bắt đầu thèm đến cái cổ mảnh mai này. Một đường trượt xuống, hôn rồi cắn ép ra những tiếng rên rỉ càng lúc càng hưng phấn, muốn anh vì cậu mà phát ra thật nhiều những âm thanh ngọt ngào như thế. Cái tay không an phận của Vương Nhất Bác đã trượt xuống cái quần bò ôm chân của Tiêu Chiến trong lúc cọ sát đã sớm bị kéo trễ, luồn vào trong, bắt đầu chuyển sang xoa bóp hai cánh mông đầy đặn của anh. Đầu óc Tiêu Chiến nổ tung, chỉ còn biết thở dốc nghe lời nâng chân lên để Vương Nhất Bác lột hẳn quần anh ra, ném xuống giường. Hai mắt anh lấp lánh trong đêm, nhìn cậu cởi áo phông, để lộ lồng ngực rắn chắc, sau đó lại dán sát vào người anh, da thịt cọ sát, mồ hôi hòa trộn. Vương Nhất Bác cứ lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn trên người anh, duy chỉ có chỗ đã sớm cương cứng đội lên trên quần lót vẫn không hề động đến, Tiêu Chiến khó chịu cứ cọ qua cọ lại có ý cầu xin, lại nghe tiếng cười trầm trầm bên tai. Người anh ướt hết rồi. Vương Nhất Bác trườn trên người Tiêu Chiến, bộ vị căng cứng của cậu cũng cọ qua bé con của anh, còn cố tình đè ép một chút. Tiêu Chiến lúc này không còn sức mà cãi lại, cho anh khó chịu, mồ hôi Tiêu Chiến tuôn ra như tắm, cậu Vương thích lắm, cảm giác ẩm ướt này làm dục vọng ngày một tăng cao. Cái quần lót của anh cuối cùng cũng bị lột xuống, cậu nhỏ đáng yêu, bị cậu Vương nắm lấy đang run lên không ngừng, hai tay anh bấu chặt lấy vai cậu tiếng rên lớn thêm. Cách âm không tốt, cẩn thận Lâm Hào lao sang làm việc nghĩa bây giờ. Ngoan, giờ em thỏa mãn anh, chút nữa anh phải tận lực giúp em đấy. Yêu mọi người, cách chương.